Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hỏa Diễm Ấn. Song Long Vệ Nhật, Thương Long Lăng không tấn công, thế đạo hùng hồn, còn chưa kịp thể, liền đem Hứa Dương áo lam thổi đến bay phất phới. Hứa Dương một bên đi bộ, một bên mở ra bàn tay trái, hấp lực bạo dũng, Chử Minh Đức sắc mặt biến hóa. Hắn cảm giác tại Hứa Dương huyền tác phẩm tâm huyết dùng xuống. Đầu kia hóa hình mà ra Thương Long khí kình, cùng tâm thần liên hệ phát sinh một tia bị lệch, bị mạnh mẽ hút tới Hứa Dương lòng bàn tay. Điều này đại biểu cái gì? Hứa Dương huyền lực, có khả năng so với hắn còn muốn hùng hậu. Người huyền lực hùng hồn, nhưng chưa chắc có cường bá huyền thuật phụ tá. Ta cái này chấn kinh bách lý. Là địa giai thượng phẩm huyền thuật chân long cửu phá chiêu thứ nhất. Chẳng những uy thế cường tuyệt, sát lực càng là kinh người. Ngươi tùy tiện dùng tay không đi đón. Một cánh tay, khẳng định không gánh nổi. Chử Minh Đức cắn răng suy nghĩ. Vạn chúng nhìn trừng trừng. Đầu kia Thương Long nộ xạ Hứa Dương lòng bàn tay. Lại bị Hứa Dương một chảo phía dưới. Nắm đầu lâu, tràng diện trong nháy mắt cực tĩnh. Tựa hồ trong nháy mắt này, thời gian đều đã dừng lại, vây xem đám người, ngơ ngác nhìn Hứa Dương, nhìn xem cái kia chăm chú khóa lại Thương Long khí kình phong mang bàn tay trái. Két, ken két, chấm ngoặc kép, Hứa Dương năm ngón tay phát lực, đạo này màu vàng đất huyền lực Thương Long bị hắn mạnh mẽ bóp nát, hóa thành đầy trời hoàng quang đi tứ tán. Cái gì, cường đại như vậy huyền thuật? Lại bị hắn dùng nhục thân chi lực bóp nát. Hứa Dương thuần nhục thân lực lượng. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ sợ huyền sư cũng không bằng hắn. Bốn phía sôi trào. Đám người ẩn ẩn ý thức được. Lại một cái có thể cùng Cát Duy Phong. Ngự huyền vũ các loại sánh ngang thiên tài thiếu niên xuất hiện. Có lẽ, còn muốn thắng qua một bậc. Hứa Dương bóp nát một chiêu này chấn kinh bách lý. Tiếp tục chậm rãi tiến lên. Mắt sắc người thậm chí có thể nhìn thấy, lôi đài trên mặt đất ẩm ướt xốp vũng bùn, bị cấp tốc sấy khô, ngưng thực, thì ra là thế, dùng hỏa huyền lực kèm ở dưới chân, cấp tốc bốc hơi trình độ, không có lâm vào vũng bùn bên trong. Có người nói, mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy Hứa Dương một bước một hỏa ấn, đi qua đường đi, tạo thành một đầu khô giáo, ngưng thực đá xanh đường nhỏ. Cùng chung quanh vũng bùn hoàn cảnh hình thành tươi sáng tương phản. Không chịu thua kém huyền lực vi khống. Có người lập tức phân tích nói. Hứa Dương nếu là nghĩ phá vỡ Chử Minh Đức chiêu này. Vũng bùn mặt đất huyền thuật. Dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá hắn khinh thường phá chiêu thôi. Chử Minh Đức hít sâu một hơi. Ngăn chặn nội tâm bối rối. Vì kế hoạch hôm nay. Liền muốn liều mạng một phen. Song trưởng vạch ra một đạo huyền ảo vòng tròn quỹ tích. Chử Minh Đức trợn mắt hét lớn. Đốt, đón thêm ta một trưởng này. Một đôi tay không, sát nhập đẩy ra, huyền lực khuấy động, kim hoàng quang mang bắn ra. Trong thiên địa mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm. Hai đầu trượng Hứa trưởng màu vàng long hình khí kình. Đột nhiên lóe ra, trùng điệp song hành, bắn như điện Hứa Dương. Hồng vận lâu noãn các bên trong. Song Long Vệ Nhật, là Song Long Vệ Nhật a. Chử gia gia chủ Chử Vạn Quân kích động thậm chí đứng lên. Chân Long cửu phá đệ thất phá, không nghĩ tới Minh Đức kia hài có thể sử dụng đến. Lần này Hứa Dương, tất nhiên khó thoát bại vong. Cát Kiến Phó cũng tán thưởng nói ra. Chân Long cửu phá, cuối cùng ba chiêu uy năng thậm chí so sánh thiên giai hạ phẩm huyền thuật. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Hừ, thắng bại chưa phân, các ngươi đắc ý quá sớm. Hứa Trường Lăng hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Hứa Dương, đây là của ta cuối cùng át chủ bài. Vốn là dùng để đoạt giải quán quân chi dụng. Ngươi là người thứ nhất thưởng thức nó ngươi. Chử Minh Đức cười ha ha, có thể đem ta bước đến mức này. Ngươi tuy bại nhưng vinh. Hứa Dương sắc mặt như hằng. Phất tay, tay phải đánh ra mà ra. Nóng bỏng hỏa huyền lực bắn ra, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm bàn tay. Theo Hứa Dương tay phải huy động, đột nhiên rời tay bay ra, đón gió phồng lớn, đợi bay đến giữa không trung lúc, đã biến thành cao 5 thước hỏa diễm cự trường, hỏa diễm đại thủ ấn. Hai đầu kim hoàng long sức lực, cùng hỏa diễm cự trường giữa không trung đụng nhau. Một tiếng ầm vang, không khí chấn động, vô hình gợn sóng khuếch tán. Kim hoàng sắc thổ cực long khí, chỉ thoảng qua ngăn cản mấy hơi thở, liền nhanh chóng sụp đổ. Mà hỏa diễm cự trường, lại chỉ là rút nhỏ một vòng, nổ đùng bên trong hướng về Chử Minh Đức bay nhào mà đi. Oanh! Tại Chử Minh Đức khó có thể tin kinh hãi ánh mắt bên trong. Hỏa diễm cự trường in lên hắn ngực. Chử Minh Đức cả người như bị sét đánh. Cách mặt đất bay ngược mà ra. Khét lẹt quần áo từng mảnh phiêu linh. Bành, một tiếng ngột ngạt trọng hưởng. Chử Minh Đức lưng đụng vào trên lôi đài. Trượt ra một khoảng cách về sau mới ngừng lại được. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt. Trọng tài Nhạc Đình Vân đi lên kiểm tra hắn tình trạng. Tuyên bố, Chử Minh Đức đã mất đi năng lực chiến đấu. Hôn mê bất tỉnh. Trận này, Hứa Dương chiến thắng. Chử gia bọn hộ vệ vội vàng ủng bên trên khán đài. Ba chân bốn cẳng đem Chử Minh Đức giơ lên xuống tới. Có người còn trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hứa Dương không để ý. Những hộ vệ này nếu là dám tại Hải Vân dự tuyển trên lôi đài vây công chính mình. Như vậy không chỉ có bọn hắn chết chắc. Tự liền Chử gia đều chết chắc. Một cái tóc mai hoa dâm đan sư thả ra một sợi huyền lực dò xét thoáng cái Chử Minh Đức tình huống thân thể, lắc đầu thở dài, xương ngực bị đánh rách tả tơi 5 khối. Này cũng được, nhưng hỏa độc nhập thể, nội tạng dày vò, phải nhanh đưa về trong phủ trị liệu, đã muộn hữu tính mệnh nguy hiểm. Chử Minh Đức phụ thân đẩy ra đám người, hét lớn, không có khả năng. Minh Đức nhục thân cường hãn, tuyệt không về phần như thế yếu ớt. Đan sư thở dài, giải khai Chử Minh Đức ngực phá toái quần áo. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp Chử Minh Đức lồng ngực có một cái cháy đen thủ trưởng ấn ký, làn da bị nẻ, còn tỏ khắp lấy một cỗ khét lẹt mùi. Hứa Dương tại đạt được thắng lợi về sau, vẫn như cũ lặng lẽ, chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn đầu vai mập cầu lại dương dương đắc ý, đột nhiên nhảy lên đến Hứa Dương đỉnh đầu, huy động tiểu thịt chảo hướng khán giả thăm hỏi, thẳng đến bị Hứa Dương nắm chặt sau gáy ra sách xuống tới mới thôi. Hồng Vận Lâu Noãn các bên trong, Chử thị gia chủ một mặt khó có thể tin, Minh Đức là huyền sĩ trung kỳ, mà Hứa Dương chỉ là sơ kỳ. Minh Đức vận dụng, là ta Chử thị tuyệt học gia truyền. Địa giai thượng phẩm huyền thuật chân long cửu phá, mà Hứa Dương thi triển hỏa diễm cự trường, căng hết cỡ cũng chỉ là địa giai hạ phẩm uy năng. Có thể kết quả nhưng vì sao như vậy? Cát Kiến Phó lắc đầu nói, Hứa Dương nhục thân đã cường hoành, tự mang ý nghĩa đồng cấp cảnh giới. Hắn thể xác có khả năng dung nạp huyền lực liền càng thêm thâm hậu. Nhìn như vậy đến, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Cũng đạt được thắng lợi, cũng không phải là ngẫu nhiên. Chấm ngoặc kép, vị này Cát gia lão tổ, đang khi nói chuyện trong mắt lóe lên một tia lăng lệ sát cơ. Chử Minh Đức lưu lại linh lạc thành nê huyền thuật, có thể dùng toàn bộ lôi đài vẫn như cũ mấp mô. Không cách nào chỗ dựa, phủ thành chủ đành phải phái người tu sửa. Thiếu niên tuấn tài bọn họ tạm thời ngưng chiến, Hứa Dương trở lại tuyển thủ khu. Bị chú ý liền nhiều hơn không ít. Rất nhiều thiếu niên nhìn về phía hắn ánh mắt ẩn hàm địch ý. Hứa Dương, một trận thiếu nữ mùi thơm đánh tới. Hứa Dương quay người, nhìn thấy một vị thiếu nữ áo trắng. Nhanh nhẹn mà tới, một trương tinh xảo mặt ẩn ẩn có mấy phần lạnh lùng. Thiếu nữ này có một đôi cao gầy thon dài. Tại trang phục phụ trợ dưới, càng lộ ra thẳng tắp rắn chắc, tràn ngập lực bộc phát. Có việc, Hứa Dương hỏi, người rất không tệ, sao kia Cát Duy Phong mạnh hơn nhiều. Ngự gia đại tiểu thư không chút nào khách sáo, là cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Cảm ơn, Hứa Dương vừa nói dứt lời, liền thấy một bên Cát Duy Phong, đã xanh mặt, đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.